Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, linh lực huấn luyện thẻ, tinh thần lực 3.326 trạng thái, tiềm lực phóng thích nơi phát ra, trời sinh huyết thống sử dụng hình thái, ý niệm rời vật, ý thức thao túng, chuyển hóa thánh lực tiềm lực phóng thích quá trình có mãnh liệt di chứng. Tạm thời không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng tinh thần. Ta đến tột cùng mang theo cái gì huyết thống? Vậy mà lại để tinh thần lực tiêu thăng đến cao như vậy? Lần sau nên phải hỏi một chút Thù Lị Nhi có cái gì thủ đoạn có thể kiểm trắc huyết thống? Trong, đại não đau nhói càng ngày càng là lợi hại. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Ta liên tục vô danh võ công tâm pháp đều đã vận dụng. Liều mạng thúc dục điểm yếu kém nội lực, kỳ kinh bát mạch thiên trung nhâm đốc hai đạo kinh mạch đều chảy qua đầu, làm ta chân khí vận hành đến sau đầu huyệt ngọc trầm. Oanh một tiếng, xuất hiện một cỗ chấn động, chân khí tựa hồ đả thông cái nào đó trở ngại vọt lên cái ót. Vô danh võ công tạp tu luyện được băng lương chân khí, đối chữa thương quả nhiên rất có ích lợi. Cỗ này chân khí để nhói nhói lập tức hóa giải xuống tới. Ta mới buông lỏng khẩu khí, băng lương chân khí chảy qua bách hội thời điểm lại đột nhiên biến mất một bộ phận. Sau một lát lại bỗng nhiên tại mi tâm xuất hiện, sau đó trên trán đột nhiên nở rộ một mảnh quang minh. Xuất hiện mấy chục cái ngũ sắc rực rỡ nhỏ vụn quang mang tạo thành tiểu tiểu vòng xoáy tạo thành một màn ánh sáng, vậy mà để cho ta thấy được chính mình. Xương cốt, kinh mạch, mạch máu, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, các loại khí quan, nguyên bản thâm tàng tại dưới da những vật kia đều trở nên rõ mồn một trước mắt. Ta thậm chí có thể nhìn thấy, từ huyệt bách hội biến mất lại từ mi tâm xuất hiện chân khí trở nên cùng trước đó có chút không giống. Nguyên bản vô danh võ công tạp tu luyện được chân khí là trong suốt như là sao sao. Nhưng là những này biến dị về sau chân khí, lại có chút ngân bạch quang trạch. Cái này biến hóa kỳ dị hấp dẫn ta toàn bộ lực chú ý. Liên tục lúc nào đại não đau nhói biến mất đều không có phát giác. Cùng dấu ở huyệt bách hội tinh thần lực kết hợp sau biến dị ra màu trắng bạc khí tức. Căn bản không có cách nào tại như bình thường chân khí đồng dạng tại trong kinh mạch lưu động. Bọn chúng tựa như cảm giác không thấy kinh mạch tồn tại. Tại đột phá mi tâm tổ khiếu về sau, lập tức tản mạn khắp nơi. Trải rộng đến khuôn mặt của ta trong cơ thể, làm những cái kia màu trắng bạc khí tức tản vào cơ bắp thời điểm. Tâm thần của ta cảm ứng được những này cổ quái khí tức từng tia xông vào trong cơ thể. Để cho ta sợi cơ nhục hơi gia tăng một chút cứng cỏi. Thần kinh vận động cũng có chỗ cường hóa. Nhân thể một khối trong cơ thể có sợi cơ nhục mấy trăm đầu. Nhưng là thần kinh vận động lại chỉ có thể khống chế trong đó 1-2%. Vận động viên trải qua rèn luyện, sẽ để cho một ít đặc biệt cơ bắp bầy càng thêm phát đạt. Thần kinh vận động càng thêm mẫn cảm có thể khống chế càng nhiều sợi cơ nhục. Lúc này mới thu hoạch được cường đại thể phách. Nếu như ta có thể nắm giữ loại này rèn luyện phương pháp, có lẽ có thể đem bắp thịt lực lượng 100% khai phát ra. Phối hợp gấp 10 lực lượng thẻ này sẽ là 10 phần kinh khủng năng lực mới. Làm ta toàn tâm toàn ý tìm tòi mình phát hiện mới thời điểm, đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ thế gào thét thanh âm, lại không đúng lúc vang lên, các tiểu tử, tốt, tất cả mọi người đến ta nơi này tập hợp, để cho ta kiểm lại một chút có ai còn đủ tư cách tiếp tục tại cái này trong trại huấn luyện sinh. Tồn được, chờ ta ấm ức bên trong gãy mất nghiên cứu bước ra doanh trại. Nhìn thấy trong trại huấn luyện còn thừa lại học viên tựa hồ đã không đến 100 người. Gọi ta kinh ngạc chính là Lang Vương, Kiệt Khắc, còn có Bát Tỉnh Chân Phù ba người bọn hắn. Thế mà từ cùng một cái trong doanh phòng kết bạn ra. Nhìn thấy ta thời điểm bọn hắn lộ ra so ta còn kinh ngạc. Vương, vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Nguy hiểm như vậy ngươi cũng không có chết. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp năng lực của ngươi. Lang Vương hơi sững sờ phía dưới. Lập tức cười lớn hướng ta đi tới. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của ta. Sau đó mới thấp giọng nói với ta. nếu như ngươi dự định truy cứu chúng ta trước đào tẩu sự tình, vậy liền ban đêm đến trong doanh trướng rồi nói sau. Ta lạnh lùng nhìn xem ba người này, trong lòng cũng không có trách tội Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù vứt bỏ ta. Bởi vì đổi ta làm cũng sẽ là đồng dạng. Nói cho cùng giữa chúng ta cũng không có cái gọi là hữu nghị tồn tại. Thậm chí liên tục lẫn nhau cần loại kia đồng bạn quan hệ cũng không bằng. Coi như sau một khắc mọi người bởi vì nguyên nhân nào đó trở mặt. Lẫn nhau giết cái ngươi chết ta sống cũng đều là rất có thể sự tình. Ai còn sẽ đi để ý dưới tình huống đó phản bội. Ta chỉ là lãnh đạm trả lời một câu. Ta chưa bao giờ nửa đêm đi nam nhân gian phòng thói quen. Tự thoát khỏi cái đề tài này. Chúng ta bốn người người tiểu đoàn đội lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau quan hệ giữa mặc dù không nói được hòa hợp. Nhưng cũng để cho ta tinh thần vì đó rung một cái. Người là quần cư động vật. Liền xem như dạng này không đáng tin đội viên cũng so ta lẻ loi trơ trọi một người đối mặt những. Cái kia không cũng biết nguy hiểm muốn để tâm ta ăn một chút. Mọi người ở trại huấn luyện trên bãi tập hợp. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ lúc này mới một chỉ trước mặt một đầu thật dài cái bàn đối với. Chúng ta quát, cửa thứ nhất huấn luyện coi như các ngươi những người này hoàn thành. Cửa này chỉ là kiểm nghiệm các ngươi một chút chung nào là phế vật. Còn lại mới xem như có tư cách tiến vào chính thức huấn luyện. Tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành. Cửa thứ hai huấn luyện. Cửa này càng thêm đơn giản. Muốn chỉ là các ngươi nắm giữ lực lượng. Không phải là các ngươi đám tay mơ này từ đảo ác ma tiểu thư chỗ nào đạt được giá rẻ tấm thẻ. Mà là chân chân chính chính thuộc về chính các ngươi lực lượng. Đảo ác ma chung mặc dù có thiên hình vạn trạng các loại năng lực. Nhưng là những cái kia đều là từ nhất căn cơ linh lực biến hóa tới. Lão tử không rảnh tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ta hiện tại liền muốn giáo hội các ngươi căn cơ bên trong căn cơ. Về sau các ngươi chút phát triển ra đến năng lực gì. Liền muốn nhìn chính các ngươi cẩu vận. Hiện tại đến lĩnh linh lực huấn luyện tấm thẻ. Tấm kia trên bàn dài. Chất đầy một màn đồng dạng thẻ màu xanh lục. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Kiệt Khắc, Lang Vương dựa theo thứ tự đi lên tùy tiện sờ soạng một chương trở về. Nghe được đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ tiếp tục giận dữ hét. Hiện tại các ngươi về mình doanh trại. 3 ngày sau ta đem kiểm nghiệm thành quả. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Cửa này thông qua tỷ lệ chưa hề cũng không có vượt qua 15%. Dùng các ngươi cố gắng lớn nhất đi chứng minh mình không phải mẫu số đi. Nói một huấn xong. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ tự tuyên bố giải tán. Bát Tỉnh Chân Phù đối ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi trước Lang Vương bọn hắn doanh trại thương nghị một chút tiếp theo hành động. Ta gật, đầu tỏ ý, nhìn thoáng qua mình mới được đến tấm thẻ này. Linh lực huấn luyện thẻ cấp 1 đặc thù thẻ có thể hình thành một cái tăng tốc thời gian lưu động. Đặc biệt không gian. Để người sử dụng tiến hành mở ra linh lực huấn luyện. Thời gian tỷ suất 1 giờ 10 bản thẻ làm duy nhất một lần thẻ. Có thể sử dụng thời gian 3 ngày. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.